Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2759, chương 2760, diệt thần chi thỉ. Vô biên giới, vô biên rừng rậm chỗ sâu, Nguyệt Mộng Ly ôm Hư Nhược Diệp Viễn, một mặt thương yêu, Viễn ca, ngươi không sao chứ, ngu xuẩn, có thể không có chuyện gì sao? Hắn vì cứu ngươi, liền mệnh cũng không cần. Di Thiên giận dữ nói. Nguyệt Mộng Ly sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi là ai? Hắn là một vị tiền bối, tạm thời ký túc tại trên người của ta. Ly Nhi, ta hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, tiền bối sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nguyên thần xuất khiếu, đối Nguyệt Mộng Ly nói. Nguyệt Mộng Ly thần sắc cứng lại, khẽ gật đầu nói, Viễn ca, ngươi đi đi. Di Thiên thấy thế càng là nổi trận lôi đình, trách mắng, ngươi tiểu tử thúi này, thật sự là tức chết lão tử, liền không có gặp qua, ngươi như thế làm ẩu, cả người chạy phế đi, thế mà còn muốn dùng nguyên thần đi chiến đấu, ngươi sẽ chết. Diệp Viễn cười nói, vậy cũng không có cách nào, nếu như không đi chiến đấu, hắn khẳng định sẽ diệt thông thiên giới. Tiền bối, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Diệp Viễn hỗn độn nguyên thần trực tiếp biến mất tại vô biên giới. Di Thiên tức giận tới mức giơ chân, trong miệng hùng hùng hổ hổ, một khắc không ngừng, đứng tại góc độ của hắn. Căn bản là không có cách lý giải Diệp Viễn hành động. Nữ tử trước mắt này, bất quá là cái hạng giới sâu kiến. Gia hỏa này vì cứu nàng, trực tiếp đem chính mình trốn thoát phế đi. Đối với một cái sắp bước vào Thánh Hoàng Thiên Cường giả tới nói, muốn dạng gì nữ nhân không có. Tiểu tử này, thật sự là không thể nào hiểu được. Hiện tại, hắn lại vì một giới sâu kiến, lấy nguyên thần trạng thái, đi tìm khả năng đã đột phá chân hoàng thiên nhan ngọc chân liều mạng. Mắng một trận, Di Thiên cũng cảm thấy không thể làm gì. Đối với Nguyệt Mộng Ly tức giận nói, nhà đầu chết tiệt kia, mang theo nhục thể của hắn, đi thông thiên giới. Nguyệt Mộng Ly nghi ngờ nói, tiền bối, muốn làm gì? Di Thiên hừ lạnh nói, còn có thể làm cái gì? Cứu hắn a, lão tử còn trông cậy vào hắn tiễn ta về nhà. Còn có thể hại hắn, liền hắn quỷ này bộ dáng, chờ hắn nguyên thần trở về, đoán chừng cách cái chết cũng không xa. Còn tốt, thông thiên giới cùng thiên đoạn đại lục tương liên, bằng không tiểu tử này chết chắc. Nguyệt Mộng Ly nghe chút, không khỏi vui mừng quá đỗi, lập tức ôm Diệp Viễn nhục thân. Phi thăng mà đi, Diệp Viễn nguyên thần xuất khiếu, rất nhanh liền về tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Hắn mới vừa đi ra đường nối vị diện, liền cảm thấy một cỗ cực kỳ cường hãn nguyên thần chi lực hướng bên này chạy như bay đến. Diệp Viễn biến sắc, thế mới biết Nhan Ngọc Chân vừa mới đột phá không bao lâu. Nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, Diệp Viễn thân hình khẽ động, liền nghênh đón tiếp lấy. Nhan Ngọc Chân hiển nhiên cũng phát hiện Diệp Viễn, phẫn nộ quát, Diệp Viễn, ngươi hủy đạo hạnh của ta, hôm nay nhất định phải ngươi hồn phi phách tán. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Diệp Viễn nguyên thần, không khỏi sững sờ, chợt cười to nói, tiểu tử, ngươi thế mà chỉ còn lại có nguyên thần. Hả, ngươi, nguyên thần của ngươi, vậy mà đột phá đến Thánh Hoàng Thiên. Cái này sao có thể? Tiếng cười to im bặt mà dừng. Nhan Ngọc Chân phát hiện, Diệp Viễn nguyên thần cực kỳ cô đọng, mà lại đã đột phá đến Thánh Hoàng Thiên. Rõ ràng trước đó, hắn mới chỉ có trung vị Ngọc Hoàng Thiên trình độ. Diệp Viễn cười lạnh nói, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi tính toán ta, không cho phép ta tính toán ngươi? Từ Mê Thần Cung đi ra trước đó, nguyên thần của ta cũng đã tu đến Thánh Hoàng Thiên. Nếu không, lại sao dám ở ngay trước mặt ngươi hấp thu đoạn không tiên ngưng? Nhan Ngọc Chân sắc mặt thay đổi liên tục, lạnh giọng nói, Diệp Viễn, ngươi làm hại bản tôn không cách nào đột phá không có kết quả. Nhưng cho dù là cái này gà mờ chân hoàng thiên, giết ngươi cũng đầy đủ. Hắn ngàn vạn cẩn thận, ai ngờ cuối cùng vẫn là mắc lừa. Lửa giận trong lòng có thể nghĩ, Nhan Ngọc Chân hoàn toàn chính xác đột phá chân hoàng thiên. Nhưng phù sinh nhược mộng tồn tại, đối với hắn đột phá sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Lúc này, nguyên thần của hắn xen vào thánh hoàng thiên cùng chân hoàng thiên ở giữa. Nửa vời, cái này khiến hắn cực độ phát điên. Diệt tiên chỉ, Nhan Ngọc Chân quát lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, phong vân biến sắc, dọa người đại đạo chi lực, xen lẫn cường tuyệt nguyên thần công kích. Để một chỉ này đủ để diệt tiên. Diệp Viễn hơi biến sắc mặt. Một chỉ này lực lượng tuyệt đối siêu việt thánh hoàng thiên cấp độ. Chính là một cái thánh hoàng thiên đại viên mãn ở đây, chỉ sợ cũng là một chỉ tịch diệt. Nhan Ngọc Chân nhục thân mặc dù hủy, nhưng đạo hạnh còn tại, vẫn như cũ có thể mượn nhờ thiên địa linh khí thi triển cường đại võ kỹ. Hắn đột phá chân hoàng thiên, cảm ngộ chân hoàng thiên đại đạo quy tắc, uy lực cường tuyệt. Giờ này khắc này, Diệp Viễn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Thần diễn, chính là Diệp Viễn lực lượng chỗ. Trong nháy mắt, Diệp Viễn lấy hồn lực ngưng tụ ra một cây trường cung. Dương cung cài tên, cây cung này mũi tên, cực kỳ ngưng thực, nhìn qua phảng phất vật thật đồng dạng. Nhan Ngọc Chân nhìn thấy, cũng là con người co rụt lại. Diệt thần chi thỉ, siêu, siêu, siêu. Diệp Viễn liên phát ba mũi tên, đúng là cuốn lên kinh khủng quy tắc chi lực. Đầu mũi tên mang ra sóng linh khí, đúng là không thể so với Nhan Ngọc Chân diệt tiên chỉ yếu. Oanh, oanh, oanh, hai cỗ cường tuyệt hồn lực trên hư không nổ tung. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài, nguyên thần của bọn hắn, đúng là trong nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Nhan Ngọc Chân hung tợn nhìn xem Diệp Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói, thật bén nhọn nguyên thần bí kỹ, xem ra cái này ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, người tại Vũ Thanh Đại Lục lại có không tầm thường kỳ ngộ. Bất quá tiểu tử, ngươi dùng loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp, có thể đã thắng được ta sao? Diệp Viễn không sợ chút nào, lạnh giọng nói, ngươi thử nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, hắn không chút do dự, lần nữa dương cung cài tên. Siêu siêu siêu, diệt thần chi thỉ, lần nữa ba phát liên tục. Nhan Ngọc Chân sắc mặt cuồng biến, mũi tên này lấy hồn lực phát ra, bá đạo vô song, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Hắn cắn răng một cái, lần nữa một chỉ điểm ra, diệt tiên chỉ, rầm rầm rầm, hư không chấn động, hai người chiến đấu dư ba truyền đi cực xa, dẫn tới vô số cường giả chú ý. Thật mạnh nguyên thần ba động. Mặc Quang Xâm Lâm bên kia, là người nào đang chiến đấu? Lại là hai cái nguyên thần đang chiến đấu. Lực lượng thật đáng sợ, nguyên thần bí kỹ vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. A, bên trong một cái tựa như là thánh tôn cường giả, một cái khác thật mạnh, cái kia nguyên thần ba động tựa hồ đã siêu việt thánh tôn. Cái kia hạ vị thánh hoàng thiên thật mạnh, thế mà cùng đối phương đánh cho khó phân thắng bại. Bất quá tiếp tục như vậy, hai người bọn họ nguyên thần đều sẽ bị ma diệt a. Ngoặc kép, từ khi thông đạo đả thông, Mặc Quang Xâm Lâm vốn là tụ tập rất nhiều cường giả. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Viễn vượt cấp chiến đấu, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hai cái này nguyên thần căn bản cũng không tại một cái phương diện bên trên, kết quả thế mà đánh thành ngang tay. Chiến đấu như vậy, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Viễn liên phát mấy chục mũi tên. Nguyên thần của hắn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. trở nên ảm đạm. Bất quá Nhan Ngọc Chân Nguyên thần cũng không khá hơn chút nào. Thần diễn, bí kỹ diệt thần chi thỉ là một loại lấy mạc đổi mạc đấu pháp, lấy hồn lực của mình làm dẫn, bộc phát ra vô cùng cường đại lực sát thương, ma diệt đối thủ nguyên thần. Một chiêu này, uy lực cường tuyệt, nhưng cũng là giết địch 1000 tự tổn 800. Diệp Viễn đang đánh cược. Hắn cược Nhan Ngọc Chân không chịu nổi trước, bởi vì Nhan Ngọc Chân trong nguyên thần còn có phù sinh nhược mộng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.